đôi mắt của hắn tràn đầy cơ trí, yên tĩnh, ngồi ngay ngắn phía trước, bình tĩnh vươn hai tay. Tay trái là địa, tay phải là thiên, trong lòng bàn tay chính là thương sinh. Ầm. Mạch lạc của thiên địa vào lúc này hiển hiện rõ ràng trước mặt tiểu hồ đi. Sợi tơ răng khắp là sợi tơ vận mệnh, cũng chính là quỹ tích vận mệnh của thiên địa. Vào lúc này giống như một bàn cờ, chỉ có điều đường nét bàn cờ lúc này đang biến động. Đồng thời ở lúc nàng đưa tay, có thể hạ cờ trong quỹ tích, khống chế mạch lạc thiên địa. Cảnh giới của nàng vào lúc này tới thẳng đỉnh phong, sau cùng là thế như trẻ tre phá bình cảnh, để nàng thành tựu cảnh giới trí cường. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, lực lượng thiên địa mênh mông cuồn cuộn, đại đạo không trọn vẹn xuất hiện rung động. Cảnh giới tiểu hồ đi lại từ trí cường lui trở về, sau đó cảnh giới của nàng lại cất cao một lần nữa. Bên cạnh trí cường ở trước mặt nàng giống như không có tác dụng, nhưng bởi vì thiên địa chịu không nổi khiến nàng ta không cách nào thành tựu trí cường. Bây giờ trong thiên địa, đại đạo không trọn vẹn, thật khó để trở thành trí cường. Cùng một thời gian, bên trong nguyên vực, nơi này là trung tâm của nguyên giới, cũng là mặt trời của nguyên giới, nhưng trên đó lại là một màu đen kịt không thấy mặt trời. Đột nhiên, một đôi mắt thâm thúy mở ra. Đôi mắt này cực đen, giống như trong bóng đêm cũng có thể như cũ thấy nó rất đen, bởi vì nó quá đen, giống như đỗ đen, ngay cả bóng tối cũng sẽ bị hấp thu. Là khí tức thiên địa kỳ đạo của sư phụ, nó thì mà đã chọn chủ rồi. Sư phụ, ta mới là đồ đệ của ngươi. Ngươi tới chết cũng không chịu truyền thừa của ngươi cho ta. Bây giờ muốn để cho một người ngoài. Thế nhưng, sư phụ, chung quy tính toán ngươi vẫn để lại sơ hở. Bây giờ trong thiên địa không có khả năng sinh ra cường giả trí cường. Truyền thừa của ngươi cũng không thay đổi được điểm này. Mà ta cũng có thể ra khỏi. Truyền thừa của ngươi cuối cùng sẽ thuộc về ta. Dứt lời, đôi mắt của hắn nhắm lại lần nữa, toàn bộ thân hình giống như hòa làm một thể với bóng tối, giống như biến mất không thấy đâu. Lạc Tiên Sơn Mạch, bên trong Tứ Hợp Viện. Trong lòng Đát Kỷ có cảm giác đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt giống như xuyên thấu khoảng cách vô tận, rơi trên người tiểu hồ ly. Hỏa Phượng khẽ cau mày, lo lắng nói: "Tiểu hồ ly đang ở vào lúc đột phá quan trọng, chỉ là vùng thế giới này đã không cách nào sinh ra cường giả trí cường. Xem như các nàng một mực bên trong Tứ Hợp Viện, từ đầu tới cuối cũng không cách nào bước vào một bước kia. Từ sau khi đại đạo không còn trọn vẹn, đại đạo trong thiên địa giống như là một đám nước đọng, sẽ chỉ dần tàn lụi, muốn tỏa ra sự sống một lần nữa quả thực khó khăn." Đôi mắt Đát Kỷ sâu xa, lẩm bẩm nói: "Chủ nhân sẽ có biện pháp." Hậu viện, Lão Quy dựa vào trên bờ chậm rãi mở mắt thở dài. Thua ở kiếp trước, kiếp này thật có thể nghịch chuyển sao? Chỉ là lúc không rõ vừa xuất thế mới là lúc yếu nhất. Con đường một kiếp này phải đi có thể nói là muôn vàn khó khăn hơn nhiều. Ô con mẹ nó, lão rùa, người thế mà mở miệng nói chuyện rồi. Bên dưới hồ nước, Kim Long cả kinh bật ra, khiếp sợ dùng long chảo chỉ vào Lão Quy, giống như phát hiện đại lục mới. Khổng Tước Bò Sữa cũng đều khiếp sợ mà nhìn, ngay cả Liễu Thần cũng là cảnh đỡ bay múa, lộ vẻ rất không được yên tĩnh. Lão Quy thế nhưng là nằm bên bờ một mực không đổi, cả ngày chỉ nhắm hai mắt, chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, khí tức càng là không lộ ra chút nào. Nhưng tất cả mọi người đều biết nó dường như rất cường đại, cho dù Kim Long thế nhưng cũng từng có mấy lần mượn ảnh mai rùa của nó để bảo vệ tính mạng. Tất cả mọi người cho rằng Lão Quy thích yên tĩnh, không nghĩ tới hôm nay lại chủ động mở miệng. Ta cũng không phải bị câm hay điếc, sao có thể không nói chuyện? Lão Quy nằm trở lại lần nữa, không nhúc nhích, chỉ là có miệng động đậy hai lần. Bò Sữa Con tò mò mở miệng: "Vậy những gì ngươi nói là có ý gì?" Thấy Lão Quy đang nhắm con mắt lại, giống như sẽ trở về với trạng thái không nhúc nhích, Bò Sữa Con vội vàng nói: "Đừng không nể tình như vậy nha, mọi người còn từng uống sữa của ta." Ở một bên, Khổng Tước cũng vội vàng mở miệng: "Đúng, ngươi còn từng ăn trứng của ta." Nghe thấy lời ấy, Lão Quy lúc này mở mắt. Nó mở miệng: "Ở kiếp trước, đại đạo tranh đấu không thể tịnh hóa hoàn toàn không rõ,

Bọn họ phát hiện dưới chân bọn họ không biết từ lúc nào xuất hiện từng đường nét nhăn dọc đan xen vào nhau. Bọn họ đứng bên trong đường nét mang tới cho người ta cảm giác giống như biến thành từng quân cờ. Không đúng, không phải giống như, vào lúc này bọn họ đúng là từng quân cờ. Một nỗi sợ hãi tràn nhập không hiểu đặt vào trong nội tâm mọi người, để bọn họ không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho người bố trí. Ngay sau đó, một bàn tay to lớn xuất hiện trên trời cao, càng làm cho thân phận quân cờ bọn họ, bên dưới bàn tay, mặc bọn họ điều khiển, quyết định vận mệnh. Lấy thiên địa làm bàn cờ, thương sinh làm quân cờ, chơi vận mệnh, đây là cảnh giới trí cường của kỳ đạo. Lại có cường giả cảnh giới trí cường xuất hiện, lực lượng thật là cường đại, ngay cả động chút cũng không làm được. Không đúng, bàn tay này nắm vào không phải chúng ta, mà là chỗ lối vào kia. Nó nhắm vào chính là ván cờ. Bên trong ván cờ kia có dấu bí mật lớn. Bọn họ tuy rằng miệng không thể nói, nhưng tâm thần trăm vòng, vô cùng kinh hãi. Trong đó nỗi thống khổ nhất khả năng chính là Bạch Phiêu. Bi của hắn vừa bị Tiêu Thừa Phong chém nát, thì lại không cách nào nhúc nhích. Không chỉ duy trì tư thế bi bị nát, quan trọng chính là đình chỉ hành động, không thể lại không đình chỉ. Chỗ bi nát là đang chảy máu tươi, kiếm ý hủy diệt của Tiêu Thừa Phong còn đang tàn phá bừa bãi bên trong cơ thể. Để hắn cảm thấy nếu như không tranh thủ thời gian kết thúc cái trạng thái này, thì hắn sẽ chết khi còn đang sống. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, bàn tay khổng lồ đó chậm rãi ấn về phía trên bàn cờ. Không, dừng tay! Tiêu Thừa Phong và những người khác muốn rách cả mi mắt, dốc sức toàn thân lên để gào thét. Tiểu hồ ly đang bên trong bàn cờ khắc đá kia. Mục tiêu bàn tay khổng lồ này quá rõ ràng sẽ tạo ra bất lợi với tiểu hồ ly. Tuy nhiên, bọn họ lúc này chẳng qua chỉ là một quân cờ bên trong ván cờ. Làm sao có sức để phản kháng với sự khống chế của kỳ thủ? Tất cả đều chỉ là tốn công vô ích. Sư phụ, truyền thừa của ngươi, ta mới là người thích hợp nhất. Năm đó ngươi một mực bảo vệ, đạo mà đi, cuối cùng ngã xuống bên trong dòng sông năm tháng. Mà ta sống cho tới bây giờ, điều này chứng minh sự lựa chọn của ta mới là chính xác. Bây giờ, ngươi lại muốn truyền thừa cho một người ngoài. Đây chính là cái sai thứ hai. Giọng nói mờ mịt vang lên trong thiên địa. Mọi người tuy rằng không nhìn thấy, nhưng trong đầu bọn họ dường như mơ hồ hiện lên một bóng người cao. Cao cao tại thượng, chấp cờ mà đi, trưởng khống thiên địa. Hiện tại để cho đệ tử tới uốn nắn cái sai lầm của người đi. Bóng người kia chậm rãi đưa tay, trong không trung hạ xuống một quân cờ. Uy thế của bàn tay khổng lồ kia càng lớn, trực tiếp chạm trên bàn cờ khắc trên vách đá. Tuy nhiên, một kích kinh thiên như thế, bàn cờ khắc trên vách đá thế mà không chút tổn hại. Hai con âm dương ngư một đen một trắng du động bên trong ván cờ, hóa thành một cỗ lực lượng thần dị ngăn cản một kích này. Đồng thời, bàn cờ khắc trên vách đá cô động thành bóng mờ, đồng dạng bàn cờ cũng đan xen vào trong thiên địa, bao phủ cả bàn tay khổng lồ vào đó. Lực lượng kỳ đạo trí cường va chạm trên bầu trời, tuy vô thanh vô tức, nhưng trong lòng tất cả tu sĩ đều có một nỗi sợ hãi bao trùm. Đây là sợ hãi tận đáy lòng, như bản năng. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc âm dương ngư đen trắng bộc lộ ra trạng thái suy sụp. Nó đã tiêu hao quá lớn. Bức khắc đá này đã tồn tại trong vô số năm tháng, lực lượng mỗi ngày đều tràn ra. Đồng thời, vì để cho tiểu hồ đi trở thành cường giả trí cường, đã tiêu hao lực lượng lớn. Vào lúc này, khó mà chống đỡ được bàn tay khổng lồ. Phương thiên địa này không cách nào sinh ra trí cường cảnh. Sư phụ, ngươi nên cho đồ nhi. Bây giờ, trả lại cho đồ nhi đi. Giọng điệu của chủ nhân bàn tay khổng lồ lãnh đạm, cảm xúc kích động lại hạ một quân cờ nữa xuống. Trong phút chốc, âm dương ngư sụp đổ, trên vách khắc đá xuất hiện những vết nứt. Bàn tay khổng lồ rơi xuống một cách kinh người. Không! Thân thể đám người Tiêu Thừa Phong run rẩy kịch liệt muốn tránh thoát khỏi đi ngăn cản mọi thứ. Vào lúc này, bọn họ tuyệt vọng. Không biết làm thế nào để đối phó với tất cả những điều này. Ván cờ, vô tình, muốn chôn vùi quân cờ. Nhưng, đúng vào lúc này, trong hư không đột nhiên truyền tới một tiếng thở dài. Khắc đá lại bắn ra ánh sáng sáng tỏ lần nữa, một bóng người già nua chậm rãi nổi lên. Con người của hắn bình tĩnh đối mặt với bàn tay khổng lồ, đưa một cái tay biến nó thành vô hình. Lấy lão giả làm trung tâm, ván cờ mới được sinh ra. Các đường cờ đen trắng đan xen theo chiều dọc và chiều ngang, lực lượng âm dương hiển hóa trong hư không, hóa thành lực lượng trưởng khống thiên địa. Lão giả bình tĩnh đứng nơi đó, ngăn cách trước bức khắc đá, giống như vượt qua tuyên cổ, từ năm tháng vô tận trước đó đi tới hiện tại. Lực lượng kỳ đạo giao thoa, tung hoành trong thiên địa. Đây chính là chủ nhân ván cờ khắc trên đá, người chơi cờ. Ngay cả năm tháng đều ở bên trong ván cờ của hắn, vượt qua luân hồi, chiếu bản thân mình tới tận đây. Lại là một cường giả trí cường. Chỉ là một bóng mờ, xung quanh hắn đã tràn đầy dấu vết năm tháng, giống như vượt qua tuyên cổ thời không mà tới. Hắn chính là chủ nhân của bức khắc đá sao? Thân thể của tất cả các tu sĩ được thả lỏng, phát hiện bản thân mình đã thoát khỏi trạng thái kia, có thể hành động. Ba người Tiêu Thừa Phong vội vàng bay tới, muốn bảo vệ tiểu hồ đi, kính quý nhìn bóng mờ lão giả kia. Tiền bối, ngài, giao cho ta đi. Lão giả chỉ nhàn nhạt nói một câu, trong tay nắm một quân cờ trắng chậm rãi hạ xuống, với ván cờ khác trên vách đá. Ngay sau đó, âm dương ngư trắng đen dung hợp lẫn nhau, hóa thành lực lượng kỳ đạo cường đại nhất trên thế gian, trường khống vùng thế giới này, ngay cả đại đạo cũng biến thành quân cờ. Lực lượng đen trắng xoay tròn, diễn hóa ra thế giới vô tận, lao thẳng vào hư không, dung chuyển thiên địa. Người dù sao cũng đã chết rồi, một người đã chết bố cục, dù có cao siêu tới đâu chẳng qua cũng chỉ là một cái tử cục mà thôi. Chỉ dựa vào cách này, vọng tưởng ngăn cản ta, vậy thì không khỏi cũng quá coi thường ta rồi. Bàn tay khổng lồ kia lại xuất hiện, hạ từ trên bầu trời xuống như thủy triều cuốn sạch mọi thứ mà tới. Một tay nắm âm dương ngư kia vào trong tay. Lực lượng âm dương ngư bị áp chế, dãy ruột bên trong bàn tay khổng lồ đó. Lực lượng hủy diệt kinh khủng lưu truyền, để âm dương ngư run rẩy xuất hiện dấu hiệu bị chôn vùi. Thủ đoạn của lão già, thế mà cũng không có bức lui được đối thủ. Ngược lại, giống như sắp biến mất. Không tốt, chỉ dựa vào một bóng mờ căn bản không phải đối thủ của đối phương. Tại sao? Tiểu hồ ly vẫn chưa ra, chúng ta không cách nào đi vào, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Chuẩn bị sẵn sàng đi, cùng lắm thì liều mạng. Tâm trí ba người Tiêu Thừa Phong chìm xuống đáy cốc, pháp lực toàn thân nâng lên tới cực hạn, trên mặt xuất hiện ra vẻ quyết tuyệt. Ván cờ, nghịch. Đột nhiên, bóng mờ lão giả thế mà khẽ nhả ra ba chữ. Khí trắng đen cuộn trào, vô số quân cờ đen trắng rơi xuống, tranh đấu lẫn nhau, hai bên triệt tiêu lẫn nhau. Đại đạo vạn vẹo, thời không giao thoa, âm dương ngư trong không trung càng ngày càng nhiều, ngược xoay chiều. Không, người thế mà chặt đứt nhân quả của chúng ta, ý đồ thu hồi tu vi kỳ đạo của ta. Lão giò, già, người thế mà bố cục hung ác, tới như vậy. Bóng mờ bàn tay khổng lồ phẫn nộ gào thét. Lần đầu tiên hắn thấy luống cuống. Lão già này hóa ra sớm đã bố cục trên người hắn. Hắn là đệ tử của lão già, lúc này đang bị chặt đứt nhân quả sư đồ. Một khi bị chặt đứt, vậy một thân tu vi kỳ đạo cũng sẽ hóa thành hư không. Trong ván cờ, quân cờ chính là bi ai như vậy. Xem như quân cờ có cường đại tới đâu đi nữa, nếu như kỳ thủ lấy nó, một quân lính quèn cũng đủ đưa nó vào chỗ chết. Trong mắt lão già lộ ra vẻ thương cảm, giống như hắn không muốn đi tới một bước này, nhưng không thể không thanh lý môn hộ. Bên trong nguyên vực, bóng tối hoàn toàn yên tĩnh, một đôi mắt đỏ bừng chợt mở, một tiếng thét chói tai vang lên. Thần sắc hắn lạnh lùng ngưng trọng mở miệng. Chúng ta đều là kẻ phản bội, nếu không ra tay thì còn chờ bao lâu? Chẳng lẽ thực sự chỉ nhìn người hộ đạo mới xuất thế? Kỳ ngữ già, ngươi một bậc nói bản thân mình là trò giỏi hơn thầy. Bây giờ ngay cả bố cục sư phụ ngươi bố cục vô số năm về trước cũng không phá được. Không cảm thấy xấu hổ sao? Trong bóng tối, một lời nói chế giễu vang lên. Sau đó có một giọng nói vang lên. Người hộ đạo, chỉ vì vị kia mới có tư cách lựa chọn. Có hắn đứng sau lưng nữ tử kia, chúng ta nếu như xuất thủ. Thôi được rồi. Chúng ta đã lựa chọn phản bội và chúng ta không thể rời khỏi nơi tối tăm này trong vô số năm. Nhân cơ hội này đi đo lượng bây giờ nước bao sâu, biết chút cũng tốt. Lời nói rơi xuống, lại có một bàn tay ầm ầm hạ xuống. Sự xuất hiện của bàn tay lập tức nghiêng cán chân chiến thắng, trực tiếp lật ngược thế bại của kỳ ngữ già. Muốn diệt tất cả những âm dương nghi kia, hủy diệt mà tới. Bên trong tứ hợp viện, cuối cùng thì cũng xé ra được. Lý Niệm Phàm bóc bao bì đóng gói dầu đen, vỏ ly đông kia dính chặt vào bình, thực sự là vất vả dùng tay mới xé ra được. Sau đó hắn đổ dầu thắp vào bên trong ngọn đèn. Ngay sau đó, ngọn đèn lung lay sắp đổ kia đột nhiên bốc lên. Độ sáng đâu chỉ cao gấp 10 lần. Ngọn lửa nhảy múa sinh động, hiện lên trong mắt tất cả người ở đây. Sáng lên, ngọn đèn thật được thắp sáng lên rồi. Dương Tiễn kích động tới la hét trong lòng, hắn có thể cảm nhận được. Theo hỏa chủng thắp sáng hơn, bên ngoài ngọn đèn này mặc dù không xuất hiện thay đổi, nhưng khí tức cường đại hơn rất nhiều, thật giống như một cái thế giới cằn cỗi đột nhiên giành được lấy sinh cơ. Những sương mù màu xám không rõ kia đang tan biến nhanh chóng. Ánh mắt Đát Kỷ ngưng lại. Nàng ta để ý tới, sương mù màu xám bên trong hộp phong cảnh đang tan biến một cách nhanh chóng. Ngọn đèn dầu bốc lên những làn khói xanh. Những làn khói xanh này là sản phẩm của việc đốt cháy không rõ, đang hóa thành lực lượng đại đạo thuần túy nhất, nhất thời lấp đầy không trọn vẹn. Đám người Hỏa Phượng và Tần Mạn Vân thì để ý tới, khí tức của toàn bộ tứ hợp viện đều đang thay đổi. Mỗi giây đều đủ để hoàn cảnh tu luyện đề cao một bậc. Bên dưới Kim Hồ, đột nhiên xuất hiện bàn tay khổng lồ thứ hai, lập tức chôn vùi tất cả hy vọng. Thêm một cường giả trí cường nhúng tay, đủ để phá vỡ tất cả sức chiến đấu. Viết lại chiến thắng, mọi cuộc phản kháng đều là vô ích. Nhưng đúng lúc này, một đám lửa đột nhiên xuất hiện. Nó cứ như vậy lặng lẽ lơ lửng trên bức khắc đá, giống như một loại ảo giác vô cùng mờ mịt. Lại giống như chỉ ngọn đèn bình thường đang thiêu đốt bầu trời. Nhưng là hai cánh tay khổng lồ kia giữa bầu trời lại cùng lúc dừng lại. Tuy rằng không nhìn thấy bóng dáng chủ nhân hai cánh tay đó, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được bọn chúng đang thể hiện ra cảm giác sợ hãi, vô cùng sợ hãi đối với ngọn lửa. Ngọn lửa này giống như một vũ trụ cổ đại, chứa nội dung cội nguồn của muôn ngàn thế giới, toát lên sự huyền bí vô tận. Ngọn lửa này giống như tia sáng đầu tiên trên thế giới, chiếu rọi ra sinh mệnh, thế giới, dưỡng dục vô tận đại đạo. Nó hiện ra dưới đáy Kim Hồ, ở xung quanh sinh ra vô số thứ thần bí. Có thánh thú sinh ra ngửa mặt lên trời gào thét, có tiên dược giáng trần, hương thơm bay tán loạn, có đại đạo bản nguyên đang không ngừng phun ra. Trên chiến trường, mọi tu sĩ nhìn vào hỏa diễm này giống như hòa thượng thấy được Phật thân, đạo sĩ nghe được đạo thuật, muốn quỳ bái. Cuối cùng là ngọn lửa gì, trong đó dường như ẩn chứa đại đạo hoàn chỉnh. Không đúng, thậm chí nó đang thai nghén đại đạo. Mà ngay cả cường giả trí cường cũng phải nhượng bộ. Ngọn lửa này đủ để hủy diệt mọi thứ trên đời. Đến tột cùng là vị nào ra tay, thế mà có uy như vậy. Mau nhìn, cường giả trí cường đang rút lui. Bọn họ bàn tán sôi nổi, lộ ra vẻ sợ hãi thán phục khó tin được. Nhất là khi nhìn thấy hai bàn tay khổng lồ kia rút lui thì càng kinh hãi tới cực điểm. Tuy nhiên, ngay sau đó chuyện càng làm cho bọn họ kinh hãi lại xảy ra. Hai bàn tay khổng lồ kia thêm mập bùng cháy lên cùng đúc. Ngọn lửa kia vô thanh vô thức đang thiêu đốt giống như không có một chút lực sát thương nào. Hai bàn tay khổng lồ kia thậm chí ngay cả chạm còn chưa có chạm, nhưng lại lập tức tự cháy. Không, đây là đại đạo hỏa chủng, vô hình vô chất. Chúng ta nhìn thấy chỉ là sự hiển hóa của nó. Thật ra, nó có khắp mọi nơi. Chúng ta đánh giá thấp quyết tâm của vị kia. Chúng ta không nên động tới người hộ đạo của hắn. Đại đạo hỏa chủng được nhóm lửa. Khói lửa chiến trường bốc lên. Tất cả người sẽ không còn đường lui. Lui! Trong hư không, lời đối thoại hoảng hốt của hai người cường giả trí cường làm cho tất cả mọi người đều rùng mình. Rất là rung động. Đồng thời, hai bàn tay khổng lồ rơi từ trên trời xuống, bị ngọn lửa thiêu đốt thành hư vô. Hai cường giả trí cường thế mà cắt tay cầu sống, chém rụng cánh tay kia. Lông tơ tất cả mọi người đều dựng lên, nhìn vào ngọn lửa kỳ lạ không nói đến lời. Ngọn lửa vẫn đang lặng lẽ cháy. Trên trời cao, thông thiên thác hiển hóa, treo ngược trong thiên địa. Còn có những cây cổ thụ đã héo rũ bỗng nhiên từ trên trời mọc lên trên những chồi non mới. Tỏa ra ánh sáng muôn vàn bông hoa thần thánh, mọc ra trường sinh đạo quả,

nàng ta cuối cùng phá vỡ gông cùm xiềng xích của thiên địa, bước vào hàng ngũ chí cường. Chỉ toát ra chút khí tức thôi đã đủ để cho tất cả mọi người ở đây đều tim can loạn chiến, cũng động không dám động. Chí cường, thế mà có người bước vào chí cường là con đường phía trước xuất hiện trở lại rồi sao? Từ khi không rõ hiện thế, trong thiên địa không còn xuất hiện chí cường nữa, bây giờ lịch sử sửa đổi rồi sao? Nữ tử này cùng bọn với đám người kia, bây giờ nàng vào chí cường, chúng ta chẳng phải chết chắc. Sau lưng bọn họ đến tột cùng là có tồn tại đáng sợ cỡ nào chống lưng cho? Xong! Đám người kia lập tức luống cuống, thân thể vì sợ hãi mà run rẩy. Xem như Bạch Phiêu thì vẻ mặt cũng trắng bệch. Chủ nhân của hắn đã không biết chạy đi nơi nào. Hơn nữa xem như vị chủ nhân còn đang ở đây thì hắn cũng không thấy chủ nhân hắn có khả năng đánh được. Ba người Tiêu Thừa Phong vừa mừng vừa sợ, vô cùng hâm mộ nói. Chúc mừng tiểu hồ ly tiên tử trở thành trí cường. Hả? Ta đây đã trở thành trí cường sao? Ta cũng không có tu luyện chút nào đây này. Tiểu hồ ly mở mắt vô cùng ngạc nhiên, tràn đầy vẻ ngây thơ. Nàng ta trước đó vẫn chỉ là một con lục vĩ đinh hồ đi theo đằng sau cái mông của tỷ tỷ. Lười tu luyện, đi theo tỷ tỷ ăn nhờ ở đậu. Từ sau khi tiến vào tứ hợp viện, chìm đắm trong việc đánh cờ. Trước đó, thế nhưng là ngay cả hóa hình cũng không dám bởi sợ thiên kiếp. Làm sao chẳng hề hay biết gì trở thành cường giả trí cường rồi. Nàng lập tức để ba người Tiêu Thừa Phong phải lệ rơi đầy mặt. Tâm trí gần như muốn nổ tung, nhưng vẫn phải duy trì dáng vẻ tươi cười. Tiêu Thừa Phong phát hiện dấu hiệu bức vương mình có được thực sự là quá thất bại. Nói về trang bức, ngay cả tiểu hồ đi cũng không bằng. Lúc này, đột nhiên có mấy luồng ánh sáng phóng lên tận trời, chạy về hướng ngoài Kim Hồ. Chính là đám người Bạch Phiêu. Bọn họ nhắm ngay thời cơ này, không dám phát ra một chút tiếng động nào. Chỉ là toàn lực cắm đầu mà chạy, hy vọng có thể thoát khỏi một kiếp. Tuy nhiên, tiểu hồ ly chỉ nhìn thoáng qua, tâm niệm vừa động. Thân ảnh bọn họ đang ngưng tại chỗ không cách nào động đậy. Tiểu hồ ly hoài nghi mà nói, chạy cái gì à? Ta rất đáng sợ sao? Quân đạo nhân nói lời giải thích. Hả tiểu hồ ly tiên tử, đám người này không phải người tốt nên mới sợ ngươi, vừa rồi động thủ với chúng ta đây này. Vậy các ngươi chuẩn bị xử lý thế nào? Tiểu hồ ly khẽ cười gật đầu. Đương nhiên là diệt sạch, giao cho chúng ta là tốt, không được làm bẩn tay tiểu hồ ly tiên tử. Tiêu Thừa Phong lạnh lùng mở miệng, sau đó cùng quân đạo nhân, tự linh thần cùng nhau ra tay, tiêu diệt đám người kia. Tiểu hồ ly mở miệng. Vừa rồi ta cảm nhận được khí tức của tỷ phu, là tỷ phu xuất thủ sao? Cựu linh thần nói thẳng. Trên đời này ngoại trừ cao nhân, đoán chừng không người nào có thể làm cho thiên địa xuất hiện vấn đề không ổn định lớn như thế. Tình huống vừa rồi, đúng là vô cùng nguy hiểm. Cao nhân chắc chắn vì bảo vệ tiểu hồ ly tiên tử, lúc này mới ra tay. Quân đạo nhân nghĩ tới thôi mà sợ mở miệng nói. Tiêu Thừa Phong hỏi, chúng ta bây giờ đi về sao? Có điều ta thật vất vả mới đi ra một chuyến, không thể tay không trở về. Tiểu hồ ly khẽ gật đầu suy tư một lát, con mắt đột nhiên trở nên sáng long lanh. Không biết mang gì về, vậy mang chút thịt thú rừng về đi nha. Ta muốn ăn thịt viên kho tàu, lộc huyết tửu đúng. Còn có cây nấm hầm đại điêu mà tỷ tỷ thích ăn, tỷ phu thích ăn tôm bào ngư. Tiểu hồ ly lẩm bẩm, tựa như đồng thời đưa tay điểm nhẹ giống như đang lựa chọn. Cùng một thời gian, những ngọn núi lớn của Nam Đầu Tinh Vực vô tận. Một con sư tử vương đứng trên đỉnh núi vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, khuôn mặt uy nghiêm, khí thế kinh người đang quan sát vô số đại yêu dưới chân. Nó đang dõng dạc phát biểu. Chúng tiểu nhân, di tượng mới vừa rồi các ngươi đều thấy, thiên địa đã mở ra sự thay đổi lớn. Đại đạo hiển nhiên đã hiện ra một lần nữa. Vô số tồn tại cổ xưa chết đi thì bây giờ đã lần lượt hồi phục. Mà ta cũng mới vừa rồi đột phá trở thành đại đạo chúa tể. Mảnh thế giới hoàn toàn mới này chắc chắn sẽ có một chỗ để ta cắm rồi. Đại vương Uy Vũ, chúc mừng, chúc mừng! Sư tử vương hưởng thụ lấy sự cung bái của đám yêu, lại nói tiếp. Mà ở thành trì cách chúng ta không xa có một đạo linh tuyền khôi phục lại. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp theo chính là thời điểm chúng ta thi thố tài năng. Chúng ta lập tức... Giọng nói con sư tử vương đột nhiên im bặt mà dừng. Không chỉ giọng nói, ngay cả thân thể cũng không còn. Chúng yêu vốn đang mở to hai mắt mà nhìn, tập trung tinh thần để lắng nghe, chứng kiến tận mắt cảnh tượng vị vương của bọn chúng biến mất ngay trước mắt. Trong lúc nhất thời đều không thể tính toán tỉnh táo. Cứ đột ngột như vậy, không có dấu hiệu báo trước liền biến mất ngay tại chỗ. Vương của chúng ta đâu rồi? Tại sao có thể như vậy? Biến mất luôn rồi. Vương, người có nghe thấy gì không? Mọi người tranh thủ thời gian, chia nhau ra tìm xem. Thế giới xuất hiện lầm lỗi, làm vương chúng ta không còn. Một màn tự nhiên diễn ra ở rất nhiều nơi. Mà bên cạnh tiểu hồ ly thì một con thịt thú rừng, rồi lại một con thịt thú rừng bị nàng ta cách không bỏ tới. Tất cả đều có cảnh giới đại đạo chúa tể, mà ngay cả cái nấm tinh kia cũng có tu vi đại đạo chúa tể. Rất bỏ. Một màn này làm kinh nổ ánh mắt ba người Tiêu Thừa Phong, khiến bọn họ ngây ngốc mà nhìn. Không hổ là kỳ đạo à, lấy thiên địa làm ván cờ, vạn linh làm quân cờ. Đồng dạng cũng sợ ngây người là những con thịt thú rừng được mò tới kia. Bọn chúng mộng bức nhìn xung quanh, còn chưa nghĩ thông suốt đến tột cùng có chuyện gì xảy ra. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Trong đầu bọn chúng có quá nhiều dấu chấm hỏi. Chỉ là không đợi bọn chúng hỏi thanh lời thì đã bị ba người Tiêu Thừa Phong trói chặt, đi theo tiểu hồ đi cùng nhau về tứ hợp viện. Bên trong tứ hợp viện, mấy người đắc kỷ đang vây quanh ngọn đèn, chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể đang sao động điên cuồng. Theo đại đạo hỏa trùng được tiếp nhiên liệu thêm, hoàn cảnh tu luyện của tứ hợp viện đã tu bổ đại đạo không trọn vẹn. Lực lượng tích tụ trong cơ thể bọn họ bùng phát, nhanh chóng đẩy các nàng lên một tầm cao mới. Tần Mạn Vân nhắm lại hai mắt, bên tai giống như có tiếng đàn đang vang vọng. Đó là đại đạo đang đánh đàn. Tư Đồ Thấm nhìn vào tờ giấy trắng trước mặt giống như có thể nhìn thấy đại đạo đang phác họa trên đó. Mà ngay cả đại hắc cùng với đám gà kia cũng đều trở nên yên tĩnh, tiến vào ý cảnh kỳ diệu. Tỷ phu, ta về rồi nha. Ngoài cửa truyền tới giọng nói vui vẻ của tiểu hồ ly. Tiểu Bạch đi tới mở cửa, chỉ thấy tiểu hồ ly lanh lợi chạy vào, trông có chút vui vẻ. Lý Niệm Phàm cười. Ồ, trông người như thế này có phải đã đánh cờ thắng rồi hay không? Ừ, đúng. Tiểu hồ ly gật đầu liên tục nói. Không chỉ có thắng, tu vi của ta còn tăng lên rất nhiều đây này. Lý Niệm Phàm kinh ngạc gật đầu. À, đúng là có chuyện rất đáng mừng. Tì, ta đột phá nha. Sau đó, tiểu hồ ly lập tức nhìn về Đát Kỳ, hưng phấn nói ra tin vui này. Tuy nhiên, người sáng suốt đều có thể nghe ra lời bóng gió của nàng. Nàng khoe khoang với Đát Kỳ à, đây là muốn phản thiên. Dù sao bình thường Đát Kỳ thế nhưng là rất nghiêm khắc với tiểu hồ ly. Bây giờ tu vi tiểu hồ ly đột nhiên tăng mạnh, tự nhận là thực lực của mình vượt Đát Kỳ, chuẩn bị làm một đợt cảm giác ưu việt. Tuy nhiên, ngay sau đó, một cỗ lực lượng băng hàn cực độ tràn ra từ trên người Đát Kỳ, để nụ cười trên khuôn mặt tiểu hồ ly lập tức cứng nhắc. Đát Kỳ thản nhiên. Ồ, thật sao? Cho nên ngươi là có ý gì? Nhà thì người cũng đột phá. Cảm nhận được cỗ khí tức trên người Đát Kỳ, tiểu hồ ly mở to hai mắt mà nhìn, miệng lập tức ngậm lại. Ban đầu còn muốn nhìn xem dáng vẻ tỷ tỷ bị mình vật lên, không nghĩ tới cuối cùng bản thân vẫn là ngây thơ. Nhớ rõ không nên đắc ý mà quên giữ thái độ đúng mực. Đát Kỳ gian dạy một tiếng. Tiểu hồ ly lập tức ngoan ngoãn trở lại nói. Nha. Sau đó nàng ta thận trọng nhìn Hỏa Phượng. Hỏa Phượng tỷ tỷ, ngươi thì sao? Đôi môi đỏ mọng của Hỏa Phượng nhếch lên, trên mặt nở ra nụ cười mê người, một tia khí nức tức cực nóng tràn ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Cảm giác ưu việt của tiểu hồ ly lại giảm xuống một lần nữa. Ánh mắt không thể không nhìn về Tần Mạn Vân, Tư Đồ Thấm, Niếp Niếp, Lòng Nhì. Tần Mạn Vân cười. Chúng ta còn thiếu chút, tuy nhiên chắc cũng là sắp. Nghe được điều này, tiểu hồ ly lúc này mới hơi vui vẻ một chút. Bản thân mình quả nhiên vẫn là rất mạnh. Dương Tiến một bên nghe xong thì mặt nóng rát. Bên cạnh cao nhân quả nhiên đều là một đám quái vật. Đột phá mạnh tới giống như chơi đùa. Ta bên cạnh nghe thấy cảm thấy thực sự là rất bị đả kích. Bởi Lý Niệm Phàm đột ngột đốt lên ngọn đèn, lực lượng bên trong tứ hợp viện đạt được tu bổ đầy đủ. Mượn nhờ lực lượng đại đạo hòa trùng để tu vi tất cả mọi người trong tứ hợp viện đều được đề cao lên một mảng lớn. Dương Tiễn cũng được nhờ không ít. Có điều tu vi hắn bây giờ là kẻ tám lạng người nửa cân với Tiêu Thừa Phong. Tuy nói rằng cao thủ đại đạo chúa tể đỉnh phong, nhưng còn cách biệt một trời một vực với Chí Cường. chỉ kém một bước tựa như hảo rộng, không cách nào tính toán. Cho nên, hắn bị đả kích lớn. Lúc này lại nghe thấy Lý Niệm Phàm mở miệng than nhẹ. Các người có thể tu luyện thực sự là hạnh phúc. Thực là mỗi lần đều đột phá đó là một loại vui sướng. Giống như ta thì không cách nào trải qua loại vui sướng này. Thật là hâm mộ. Lập tức, toàn bộ tứ hợp viện đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người im lặng. Người không cách nào tu luyện sao? Người rõ ràng chính là đạt tới cao nhất. Bây giờ còn không có thời gian để tiến bộ. Sở dĩ chúng ta đột phá bởi vì chúng ta còn yếu như gà. Dương Tiến thật muốn khóc, lại sắp bị đả kích thật sâu. Tiểu hồ ly như nhớ ra gì đó, hiến vật bí nói. Đúng rồi tỷ phu, ta còn mang theo rất nhiều đồ trở về, người mau cùng ta ra ngoài xem một chút. Vậy ta phải đi xem chút. Lý Niệm Phàm chờ mong cười nói. Hắn đi theo tiểu hồ ly ra ngoài tứ hợp viện, đưa mắt nhìn là có thể thấy được những con thịt thú rừng kia. Tất cả thuần một màu đều là phẩm chất tốt, hơn nữa đều là thịt rừng hiếm có, không thể không tỏ ra vui mừng. Những thịt thú rừng này ngươi mang về đều thật tốt, có thể làm thành rất nhiều món ăn khác nhau, mỗi ngày đều có thể ăn canh đại điêu, cơm bào ngư, ngược lại lâu lắm rồi không được ăn. Hi hi hi, tỷ phu, ta lợi hại chứ? Đôi mắt tiểu hồ ly cong thành mặt trăng khuyết. Lý Niệm Phàm giơ ngón tay cái lên. Quá thực lợi hại. Cùng một thời gian, Đông Hoa tinh vực, Vô Tận Hải. Cảnh Nghiện Rượu ngồi trên mặt nước biển, tay nhấc một hồ lô lớn đang uống ừng ực. Cái mông của hắn đang ngồi trên sóng biển quay cuồng, nước biển chập trùng không ngừng. Hắn giống như không khí, cũng không ảnh hưởng tới nước biển, bản thân cũng không nhận lấy ảnh hưởng từ nước biển. Lúc này một thân ảnh từ trên bầu trời chậm rãi đi tới, thân ảnh này bị cụt một cánh tay, đứng giữa không trung. Từ trên cao nhìn kẻ nghiện rượu, toàn thân khí thức âm dương đại đạo một trắng một đen lưu chuyển quanh người. Hắn trầm giọng. Kẻ nghiện rượu, năm đó ngươi may mắn sống sót, trải qua nhiều năm khô cạn như vậy, vẫn không từ bỏ. Ta ngược lại rất hy vọng năm đó ta chết trận, như vậy cũng không cần phải buồn nôn khi nghĩ tới đám chuột nhắt các ngươi. Kẻ nghiện rượu lau vết rượu nơi khóe miệng, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Thân ảnh kia nhàn nhạt. Con đường tu đạo vốn là ích kỷ, muốn đạt tới đỉnh cao nhất thì cần thiết phải chiến đấu, cho dù là một chút khả năng, tử chiến là hành vi ngu xuẩn. Loại đời này cũng chỉ có cái loại giết thầy diệt đạo như ngươi mới có thể nói được. Sư phụ ngươi năm đó đã nhìn ra ngươi là kẻ có tâm thuật, bất chính, bố cục kỳ đạo mà không từ thủ đoạn, nhưng không đành lòng một phen thiên phú của ngươi. Cuối cùng hắn vẫn tin lầm ngươi, ngươi là kẻ sinh ra để phản bội. Kẻ nghiện rượu uống vào một ngụm rượu, đôi mắt thâm thúy mà đê mê, nói ra bí mật năm đó. Sau đó hắn cười ha ha. Bị phong ấn vô số năm, vừa nhập thế, thế mà đứt một cánh tay. Loại mùi vị này không dễ chịu chứ. Người của tay này chính là Kỳ Ngữ Giả. Kỳ Ngữ Giả sắc mặt bình tĩnh cười nói. Mặc dù ta bị đứt một cánh tay, nhưng lại để cho phong ấn được nới lỏng, sống tự do. Chúng ta đám người những kẻ phản bội này lại nhập thế lần nữa. Cái này không phải là loại tay cụt cầu sống. Hiện tại ta đứng ở chỗ này chính là muốn bố cục thiền địa. Cái nghiện rượu cười lạnh. Tiểu bối, chỉ dựa vào ngươi cũng dám phát ngôn bừa bãi trước mặt ta. Gọi Kỳ Ngữ Giả là tiểu bối bởi vì hắn và sư phụ của Kỳ Ngữ Giả là người cùng một thế hệ. Kỳ Ngữ Giả cũng không được hắn để vào mắt. Huống chi bây giờ Kỳ Ngữ Giả còn gãy mất một cánh tay. Có điều lời nói của hắn vừa dứt, lại có hai thân ảnh khác từ trên không trung dậm chân mà ra, lấy xu thế hình tam giác bao vây kẻ nghiện rượu vào trung tâm. Một người trong đó cũng là cụt một cánh tay. Kẻ nghiện rượu, đã lâu không gặp. Kẻ nghiện rượu, đại đạo đã không còn. Ngươi cần gì phải tử thủ. Gia nhập với chúng ta, từ bỏ việc trấn thủ vùng biển này đi. Như vậy, cùng với chúng ta nghênh đón ánh mặt trời. Kẻ nghiện rượu liếc mắt nhìn đám người, mục đích mở miệng. Các người muốn phóng thích sương mù màu xám không rõ, để vị kia chiến đấu với sương mù màu xám không rõ tới lưỡng bại câu thương, để cho các ngươi làm ngư ông đắc lợi. Năm đó các ngươi chính là chơi cái tính toán này, kết quả chính là như con kiến hôi bị một ý niệm trấn áp phong ấn vô số năm. Bây giờ còn dám đi ra ngoài. Tính tình hắn, ngươi và ta đều hiểu. Năm đó đã lựa chọn trở thành kẻ phản bội. Vậy chúng ta đã không còn đường lui. Lần này, hắn vừa khôi phục, không rõ cũng vừa hiện hiện. Chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Kỳ ngữ giả cười, hắn năm đó chỉ có thể phong ấn chúng ta, nói rõ đạt tới cực hạn. Bằng không, chúng ta không sống tới hiện tại. Vừa mới đi ra từ nơi cấm chế, đã không kịp chờ đợi đi tới gây sự. Điều này nói rõ, các người rất kiêng kỵ hắn à. Kẻ nghiện rượu cười lạnh mở miệng. Làm sao? Bây giờ hắn khôi phục để cho các ngươi luống cuống rồi sao? Kỳ ngữ giả lạnh nhạt. Thắng làm vua, thua làm giặc. Tất cả mọi người đều có thể bố cục. Thế cục chưa định thì tất cả có khả năng. Chúng ta chẳng qua là đề phòng một tay mà thôi. Lúc này, vô tận hải cuộn trào. Bà lão kia chậm rãi đi ra khỏi sóng biển. Nụ cười trên môi khiến làn da trên mặt càng thêm gấp khúc kinh khủng. Âm trầm nhìn kẻ nghiện rượu. Mở miệng. Xem như không bị không rõ nhiễm, bản thân nhân lại sẽ tranh đấu không ngừng. Hai bên tính toán lẫn nhau. Kẻ nghiện rượu, ngươi thật đúng là bi ai. Bi ai? Không phải ta, mà là bọn hắn. Sắc mặt kẻ nghiện rượu rất bình tĩnh thản nhiên. Khi sư diệt đạo, phản bội đạo tâm, thân hồn sớm đã rơi vào trong bóng tối vô biên. Có khác gì với quái lông trắng sau khi bị nhiễm không rõ đâu. Kỳ ngữ giả mở miệng. Nhiều lời vô ích, chí cường sương mù màu xám, chúng ta cùng nhau trấn áp người này. Bà già này tự nhiên cầu còn không được. Bà già cười ha ha, nước biển sau lưng phóng lên tận trời, hóa thành tay lớn nhấc lên. Bây giờ nàng đã khôi phục, đại đạo hỏa chủng một lần nữa thắp sáng thế gian. Nàng biết những người phản bội như kỳ ngữ giả này đang lợi dụng nàng ta, muốn lợi dụng sương mù màu xám không rõ đi chống lại vị kia. Mà sương mù màu xám không rõ làm sao lại không lợi dụng những kẻ phản bội này. Đánh cờ đánh tới cuối cùng, ai biết được hưu chết vào tay ai. Năm đó các ngươi phản bội đại đạo, bản thân trốn tránh, bây giờ lại liên thủ với không rõ. Thôi thôi, kẻ nghiện rượu ta đây hôm nay, thay trời hành đạo đi. Dứt lời, kẻ nghiện rượu đột nhiên giơ hồ lô lên, rót một lượng lớn rượu vào bên trong miệng mình, sau đó ném hồ lô lên trời. Nhất hồ, thôn nhật nguyệt. Hồ lô trôi nổi trong thiên địa, phát ra ánh sáng thâm thúy màu trắng. Lực lượng cường đại khiến toàn bộ vô tận hải đứng yên, sóng biển lắng lại, bầu trời đổi màu. Ánh sáng thâm thúy màu trắng rơi vào bốn người kỳ ngữ giả, hóa thành một lực hút kinh người hút bọn họ vào trong hồ lô. Một người nuốt bốn người, khẩu vị của ngươi lớn như vậy sao? Âm dương thần long hiện. Một con âm dương long ngửa mặt lên trời, trắng đen hoành không xuất thế, bay lượn đan xen trong thiên địa, hóa thành một bàn cờ lớn. Mà kẻ nghiện rượu thì ở vị trí trung tâm của bàn cờ, đuôi âm dương thần long vung lên, lập tức đánh về hồ lô rượu kia. Chỉ có điều, còn chưa đợi cái đuôi của nó đánh vào trên hồ lô rượu, toàn bộ thần long lập tức bị hút vào bên trong hồ lô, biến mất không thấy gì nữa. Lông mày của kỳ ngữ giả nhíu lại, vẻ mặt lập tức trầm xuống. Mà vào lúc này, ba người bà lão cũng xuất thủ. Bà lão đưa tay vung lên, vô tận hải bỗng cuộn trào trở lại, sóng dữ dội bay lên. Không cần biết là nước biển hay yêu thú trong biển, tất cả đều rót vào trong hồ lô, ngăn cản lực hút giúp nàng ta. Một tên tu sĩ gãy tay khác hóa thân thành bóng tối, xung quanh biến thành bóng tối vô tận. Cả người biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại vô số mặt quỷ màu đen, cười như điên, tiến vào trong hồ lô rượu. Một người khác thì ngồi xếp bằng trên vầng sáng trên đầu, một bóng ma khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn, ôm vào trong ngực, càn lực hút. Kẻ nghiện rượu hít một hơi, lúc này nhíu mày chủ động ngừng lại, ghét bỏ nói. Đám rác rưởi các ngươi không được làm bẩn rượu ngon của ta. Kỳ đạo, âm dương quy nguyên. Trong mắt kỳ ngữ giả bắn ra sát cơ, lực lượng đại đạo ở đầu ngón tay biến thành quân cờ đen đột nhiên hạ xuống. Lực lượng kỳ đạo tràn đầy khí tức giết chóc biến thành một cối xay đớn chấn áp về kẻ nghiện rượu, muốn xóa hắn khỏi thế gian. Mắt bà lão lộ hung quang, bàn tay khô gầy vươn ra, hóa thành 5 cái trảo ấn đen bén nhọn, xé rách không gian, chạm diệt đại đạo, nhanh chóng lan tràn tới bên kẻ nghiện rượu. Một tên tay cụt khác thì ngưng tụ ra một mặt quỷ màu đen, thôn thiên phệ địa về phía kẻ nghiện rượu. Một người khác pháp tướng sau lưng đánh ra một quyền diệt thế. Bốn tên cường giả trí cường thần thông mỗi người đều đủ khiến cho thiên địa mất cân bằng, tạo ra sự hỗn loạn bất tận, lúc này cùng công về một người. Kẻ nghiện rượu ở vị trí trung tâm giống như thân bên trong âm dương điên đảo, sống chết nằm ngoài sự khống chế của bản thân. Có điều hắn vẫn lạnh nhạt như trước, đưa tay chỉ hồ lô, một cỗ khí tức cường đại thấu thế mà ra. Lấy kiếm tế tử, chỉ mình ta là kẻ nghiện rượu. Lập tức, có bốn thanh phi kiếm bay ra từ trong hồ lô. Mỗi một thanh đều là do rượu tạo thành, toàn thân trong suốt, lưu chuyển giống như sóng nước, sáng ngời trong thiên địa, ẩn chứa lực lượng hủy diệt vạn vật. Thế cuộc bị một kiếm phá chạm, ngũ trảo bị một kiếm chặt đứt, mặt kia quỷ bị một kiếm đâm xuyên, thiên địa pháp tướng bị một kiếm chặt đứt làm đôi. Cái gì? Điều này sao có thể? Trong vô số năm qua, rõ ràng đại đạo không trọn vẹn, chẳng lẽ ngươi còn có thể tiến bộ? Bốn người kỳ ngữ giả tất cả đều sợ hãi, mà ngay cả bà lão kia cũng sợ ngây người. Bà ta tranh đấu với kẻ nghiện rượu trong vô số năm tháng qua, thế mà một mực không phát hiện kẻ nghiện rượu đang ẩn giấu thực lực. Đều là cường giả trí cường, nhưng kẻ nghiện rượu lại lấy một địch bốn, một chiêu hóa giải thần thông của bốn người. Chênh lệch trong đó để họ cảm thấy trái tim băng giá cùng với thất bại. Tâm trạng của kỳ ngữ giả càng mất cân bằng hơn. Trận đánh trước đó với vô số ván cờ trên khắc đá, sư phụ quán hiển hiện, cho dù đã chết vô số năm, nhưng vẫn có thể làm cho bản thân rơi trong ván cờ. Thiếu chút nữa, năm tháng vô tận đã tiêu diệt chính mình. Bây giờ, kẻ nghiện rượu, thế mà một chiêu phá bốn. Điều này làm hắn ý thức được, cùng là cường giả trí cường, nhưng khoảng cách chênh lệch giữa hai bên vẫn khó cân nhắc. Những năm tháng gần đây, đại đạo không trọn vẹn, con đường đi tới trí cường cảnh bị cắt đứt. Bản thân cường giả trí cường cảnh có thể duy trì tu vi không thụt lùi đã là rất không tệ. Căn bản, không có khả năng tiến bộ. Nhưng hiện tượng này chưa từng xuất hiện trên người kẻ nghiện rượu, bởi vì rượu bên trong hồ lô của hắn một mực cho vị kia ban cho. Tuy nhiên, kẻ nghiện rượu không có chút ý định giải thích nào. Hắn bước ra một bước, lần đầu tiên sử dụng sát chiêu, trong nháy mắt đi tới trước mặt tu sĩ của thiên địa pháp tướng, đưa tay chỉ trên trán của hắn một cái. Túy tâm trị. Tên tu sĩ kia kêu thảm một tiếng, lập tức đầu nổ tung, máu tươi của trí cường cảnh bắn tung tóe trong khoảng không. Lực lượng trong máu, ngay cả không gian cũng rung động, giống như khó có thể chịu đựng. Có điều hắn còn chưa chết, lực lượng sinh mệnh cường đại để hắn phản công trước khi chết, đưa tay đánh một quyền trên ngực kẻ nghiện rượu, đấm xuyên ngực hắn. Sắc mặt kẻ nghiện rượu không thay đổi chút nào, lại thi triển tử thôn nhật nguyệt một lần, hút mọi thứ của tên tu sĩ này vào hồ đô. Sau đó hắn đưa tay một chiêu, hồ lô rượu rơi vào trong tay, hắn thuận tay lắc vài cái, sau đó rót vào bên trong miệng uống ực ực. Ta đã không dùng cường giả trí cường trưng cất rượu trong nhiều năm. Rượu ngon. Hắn nở ra nụ cười điên cuồng, nơi vết thương trên ngực chẳng mấy chốc đã khôi phục như cũ. Mùi rượu xen lẫn sát khí bao phủ ba người còn lại. Kỳ ngữ giải thấy kẻ nghiện rượu hóa ra cũng sẽ bị tổn thương, trong lòng lập tức làm ra quyết định. Trong lúc đưa tay, hắn hạ quân cờ đen xuống tái diễn thiên địa thế cuộc, mở miệng. Thường thế của cường giả trí cường thế nhưng là không có khôi phục dễ dàng như vậy. Chúng ta đều có thể làm hắn bị thương, cũng không phải không cách nào chiến thắng. Mà lão già, tên tu sĩ gãy tay còn lại khẽ gật đầu, khí tức trí cường vần quanh thân, dị tượng xuất hiện nhiều lần, nhưng trọng, đề phòng, kẻ nghiện rượu. Kẻ phản bội liên thủ với sương mù màu xám không rõ, không chỉ không thể trấn áp được kẻ nghiện rượu mà còn bị giết một người. Thế lực này không hổ là cái danh cường giả trí cường uy tín lâu năm. Kẻ nghiện rượu tuy rằng bị thương, nhưng khí thế nhấc lên tới đỉnh phong. Tóc dài bay múa không bị trói buộc, thân thể lắc lư như túy bát tiên, đưa tay ném hồ lô lên không trung. Ta một người uống say, dám xưng thế gian đệ nhất. Ai đến sẽ uống cùng với ta. Rượu tới. Bên trong hồ lô rượu, rượu phun ra ngoài như nước suối, cũng không có chảy vào bên trong miệng kẻ nghiện rượu, mà biến thành sương mù bao phủ nơi này, biến thành một thế giới rượu, khiến cho nơi này trở thành một thế giới sương rượu. Chỉ cần dùng cái ngũi một người một cái thì tương đương với việc uống một ngụm rượu lớn. Rượu ngon, rượu ngon. Kẻ nghiện rượu cười lên như điên, thân hình của hắn lắc lư, bộ dáng thất thường không cố định. Trong nháy mắt đi tới bên cạnh tu sĩ cụt tay, cũng chỉ bắn ra. Con người tu sĩ kia co rụt, trước tiên thi triển thần thông chạy trốn. Ám tức thị vô. Bóng dáng của hắn được bao phủ trong bóng tối, bị kẻ nghiện rượu điểm một cái lập tức tán đi, biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện nơi khác. Hắc ám ra tòa. Sau đó hắn bắn một chỉ về kẻ nghiện rượu. Ám chỉ đại đạo hóa thành gông xiềng màu đen, khắc lấy phù văn kỳ lạ, một mực khóa chặt kẻ nghiện rượu. Cùng một thời gian, Kỳ Ngữ Giả và bà lão cũng ra tay, thần thông cường đại tàn phá bừa bãi oanh kích về phía kẻ nghiện rượu. Tuy nhiên, đối mặt với thần thông bọn họ, kẻ nghiện rượu lại lập tức dẫm chân đi về phía trước, thân thể chấn động nhẹ nhàng, chấn vỡ gông xiềng bóng tối, lại lấy nhục thân chống lại thần thông của Kỳ Ngữ Giả và bà lão, lập tức đánh tan thần thông. Đợi lúc ba người bọn họ lấy lại tinh thần, kẻ nghiện rượu đã chạy tới trước mặt lão bà, một quyền nhanh chóng đánh trên bộ ngực của bà, đánh cho nổ tung thân thể của nàng, hóa thành xương máu tiêu tán đầy trời. Theo hơi thở kẻ nghiện rượu, vô số rượu sương mù tràn vào mũi của hắn, trông hắn giống như đang phun ra nuốt vào sương mù. Đây là thế giới rượu của hắn, hắn uống rượu có thể miễn dịch với thần thông. Kỳ Ngữ Già sầm mặt lại, đầu ngón tay ngưng tụ một quân cờ đen, lập tức đập vào khoảng không trước mắt. Lấy đại đạo mạch lạc làm đường nét, ngưng tụ thế cuộc, thiền địa, chống lại với thế giới rượu. Tu sĩ cụt tay cũng là không ngừng tụ lại thế giới hắc ám, muốn ăn mòn thế giới rượu. Vô tận hải cuộn trào, lão bà hiện thân một lần nữa, lấy nước biển vô tận làm dẫn, đồng thời cũng chấn áp thế giới rượu của kẻ nghiện rượu. Bà ta khác với cường giả trí cường mới chết, nàng ta hòa làm một với thế giới vô tận hải, nước biển không cạn, nàng ta không chết. Giữa bốn người, lực lượng đại đạo tràn nhập khắp toàn bộ mảnh thiên địa này, để mảnh thiên địa này thoát khỏi thế giới nguyên thủy, đại đạo bản nguyên va chạm tới vặn vẹo, hóa thành một luồng lực lượng khiến cho vô tận hải nổi lên sóng lớn kinh thế. Mà bên trong mảnh thế giới này, tất cả bọn họ đều không cách nào thi triển thần thông, đều lấy lực lượng nhục thân ra giao chiến. Cho dù như thế, mỗi quyền bọn họ đều có khả năng hủy diệt thiên địa. Một ngón tay, một giọt máu cường giả trí cường đều là lực lượng vô tận, ngưng tụ. Bốn người oanh kích không ngừng, nhục thân tổn thương không ngừng, máu me tung tóe, một giọt máu có trọng lượng nặng vạn cân rơi xuống biển vô tận, sinh ra sóng thần. Đột nhiên, thân thể tu sĩ cụt tay ngưng tụ ngọn dao hắc ám từ sau lưng đâm xuyên qua người kẻ nghiện rượu. Ám chỉ đại đạo nổ tung, lập tức phá nát phần bụng kẻ nghiện rượu. Có thể nhìn thấy nội tạng của hắn đang đập mạnh mẽ, ẩn chứa khí tức bất tử, bất diệt. Sắc mặt kẻ nghiện rượu vẫn bình tĩnh, không để ý chút nào, trở tay bắt tên tu sĩ cụt tay kia lẩm bẩm. Lần này ta thực sự bắt được ngươi. Hắn thế mà lấy bản thân bị thương để đánh đổi, bắt được tên tu sĩ cụt tay vào trong. Tu sĩ cụt tay sắc mặt thay đổi đớn, phát hiện bất kể thế nào cũng không thể tránh thoát được tay kẻ nghiện rượu. Đồng thời một cỗ lực lượng cường đại từ trong cực hạn trong tay kẻ nghiện rượu truyền vào thân thể của hắn. Hắn cảm thấy thân thể của mình như muốn bị xé rách. Ám chỉ đại đạo lưu truyền điên cuồng quanh người hắn. Hạ tha! Ngay sau đó, hắc ám lập tức bị một xé làm hai, máu tươi rải đầy trời, thân thể trí cường bất tử bất diệt bị diệt. Kẻ nghiện rượu thuận tay ném hắc ám vào trong bên trong hồ đồ rượu, sau đó quay người nhìn về Kỳ Ngữ Già và bà lão. Trên người hắn đầy vết thương, nội tạng trọng thương, máu trí cường chảy ròng ròng xuống dưới, phảng phất giống như không phát hiện thân thể vẫn cao sừng sững như ngọn núi. Dưới vẻ bề ngoài đôi thôi, lại là một cỗ khí chất cường giả siêu cấp. Uy áp từng lớp khiến Kỳ Ngữ Già không dám tiến lên. Lão bà tuy rằng kinh hãi nhưng còn chưa tới mức sợ hãi, bởi vì bà ta dựa vào sương mù màu xám không rõ, cùng tồn tại với vô tận hải. Muốn giết bà ta là chuyện rất khó, nhưng Kỳ Ngữ Giả thì không phải như vậy. Kỳ Ngữ Giả tận mắt chứng kiến hai chiến hữu bỏ mình, cảm nhận khí thế kẻ nghiện rượu nên không dám liều mạng tiếp. Hắn làm kẻ phản bội, vốn đã là kẻ sợ chết, lúc này không dám đánh cược. Kẻ nghiện rượu hít thở nặng nề, kéo dài đã lâu, sương mù rượu cuồn cuộn tràn vào mũi hắn, giống như thủy triều của biển cả. Đầu ngón tay Kỳ Ngữ Giả liên tục ngưng tụ quân cờ đen, cộc cộc bố trí xung quanh thân thể, không phải để công kích mà là để tự vệ, sắc mặt nghiêm trọng. Hai. Đột nhiên, trong thiên địa truyền tới một tiếng thở dài, sau đó chỉ thấy một ngón tay to lớn đẩy ra tầng mây, từ trên trời giáng xuống lao thẳng về kẻ nghiện rượu. Một cỗ khí thế kinh thiên động địa vần xung quanh một chỉ kia, để cho mọi người tê dại cả da đầu. Nhìn vào một chỉ này, không có cảm giác kính nể, cũng không có cảm giác cúng bái, chỉ có một loại cảm giác, đó chính là tê cả da đầu, toàn thân nổi lên da gà, bởi vì khí tức vần quanh một chỉ này là vô địch. Hỏi thế gian, vô địch là thế nào? Một chỉ vô địch, sinh ra đã vô địch, đại đạo mặc ta đi. Một chỉ này bầu trời giống như sụp đổ theo đó. Nhìn thấy cảnh này, kỳ ngữ giả lập tức lui về sau vạn dặm, kinh ngạc tới xem. Trong môi mắt bà lão lộ vẻ hoảng sợ, quay người trốn vào trong vô tận hải, toàn bộ mặt biển bình tĩnh như mặt gương. Chỉ có kẻ hiện giờ vẫn đứng nguyên tại chỗ ngước nhìn một chỉ vừa rồi. Phốc! Cách nhau rất xa, thân thể bị thương của kẻ nghiện rượu bắt đầu nổ tung, một tay lập tức bị nổ thành bột mịn. Phốc! Ngay sau đó là cái tay thứ hai. Cứ tiếp tục như vậy, cái tay kia căn bản không cần rơi xuống đất đã đủ để xóa kẻ nghiện rượu khỏi thế gian. Không, ta không thể tới. Nó thật khủng khiếp. À, ta khống chế không nổi chính mình. Tại sao? Ngăn cản ta. Ai tới ngăn cản ta lại? Ta muốn lao tới tặng không người nổi. Lui! Đột nhiên nơi xa truyền tới một giọng nói cực kỳ bất lực. Đã thấy cổ yêu đang lấy một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng mà lao tới. Trên miệng hắn vừa nói xong nhưng không ý thức được mình, giống như một luồng sáng lao thẳng tới một chỉ kia mà đi. Một chỉ kia quá mức kinh khủng, tràn nhập khí tức vô địch. Cổ yêu sợ tới muốn chết, hận không thể chạy càng xa càng tốt, nhưng thân thể hắn lại không chủ động dưới một chỉ kia tự bay tới. Kỳ ngữ giả và bà lão đều nhìn thấy cổ yêu, trong lòng đồng thời toát ra một ý niệm. Sinh vật này, dáng dấp thật sự là xấu quá. Một chỉ kia đánh thẳng trên người cổ yêu, xem như đánh bay một con ruồi đánh thẳng hắn ra ngoài. Cổ yêu phát ra tiếng kêu gào thảm thiết rơi xuống đất, nổ tung một cái hố to. Muốn chết rồi, muốn chết rồi, muốn chết rồi. Nó hoảng hốt, lo sợ đầy vẻ tuyệt vọng. Tuy nhiên tiếng kêu đột nhiên im bặt mà dừng. À, ta thế mà không sao, hơn nữa không có đau. Thân thể của ta thế mà lại ngưu bức tới như vậy. Cổ yêu nhảy lên một cái, lập tức từ trong hố lớn bắn ra, sờ lên thân thể của mình, vừa mừng, vừa sợ. Chính mình thế mà có thể đón đỡ một kích của vị kia, hơn nữa còn không làm sao. Ôi mẹ nó, quả thực là ảo. Người kia thế nhưng là kẻ vô địch, hắn ta bước đi trên vô địch chỉ đạo. Tồn tại có 102, vô số năm tháng trước, chính mình thế nhưng ngay cả dũng khí nhìn trực diện cũng không có. Có thể nói là dưới sở cuồng nhân thì người này vô địch, nhưng lại không đánh chết ta. Mà ở lúc cổ yêu giúp một tay ngăn cản một kích này, kẻ nghiện rượu đã quay người trốn vào khoảng không xa xa, dẫm lên hồ lô, xuyên qua không gian biến mất ở chỗ này. Bàn tay vô địch hạ xuống biến mất kia trong khoảng không yên tĩnh trở lại. Tuy nhiên, nó vẫn còn sót lại một luồng khí tức cuồng bạo, giống như là sự khó chịu của thời tiết giông bão, khiến người ta bất an đầy sự tức giận của kẻ vô địch. Kỳ ngữ giả và bà lão đều mở to hai mắt mà nhìn, khiếp sợ nhìn vào cổ yêu. Tuyệt đối không nghĩ tới người quái dị đột nhiên xuất hiện này lại lợi hại như vậy, thế mà chặn được một kích của kẻ vô địch. Đại đạo không hiện, sở quân nhân mất đi, kẻ vô địch trở thành vô địch. Người quái dị này đến tột cùng là tồn tại cỡ nào? Tuy nhiên, chuyện càng làm cho bọn họ khiếp sợ đã xảy ra. Người quái dị bay lên không, đi thẳng về kẻ vô địch thò tay xuống kia mà đi, giống như muốn tìm kẻ vô địch đáp trả mối thù vừa rồi. Đồng thời, trong khoảng không còn truyền tới tiếng gào thét không hiểu ra sao cả. Ai? Ngươi làm cái gì? Ai kéo ta lại? Đừng đi qua đó! Má nó, ta không muốn đi qua! Tự sát! Thân thể của ta muốn đi tự sát! Kẻ vô địch, ngươi đừng có chấp nhặt với ta! Ta thật không thể khống chế nổi mình! Thanh âm càng đi càng xa, tiêu tán trong khoảng không. Bà lão và kỳ ngữ giả đưa mắt nhìn nhau phức tạp, kinh ngạc. Kỳ ngữ giả ngưng trọng. Ngoài miệng nói là không muốn, thân thể thế nhưng lại rất thành thật. Nhìn như mâu thuẫn, nhưng kỳ thực thực lực phóng đãng không bị trói buộc. Tính tình của cường giả, quả nhiên cổ quái. Đúng vậy, cường giả như thế hoành không xuất thế, để cho kẻ nghiện rượu thoát chết, quả nhiên đáng tiếc. Trong mắt bà lão tràn đầy tiếc hận vô tận. Nàng ta bị kẻ nghiện rượu trấn áp vô số năm tháng, hôm nay vốn có thể tiêu diệt được hắn, cắt đứt một tay người bộ đạo. Thế nhưng thất bại trong gang tấc, sao có thể không hận? Kỳ ngữ giả thản nhiên. Bây giờ đã không có người trấn áp, người có thể nhanh chóng phóng thích không rõ ra hay không, để sương mù màu xám không rõ lại bao phủ thế gian. Ta cần người tới dạy sao? Lão bà cười lạnh, giọng điệu không thiện. Ngươi tiếp tục ở lại nơi này, ta sẽ nhịn không được mà nuốt ngươi. Không bằng ngươi trở thành một thành viên của không rõ đi. Nàng ta trước đó liên thủ với kỳ ngữ giả chỉ là vì đối phó kẻ nghiện rượu. Bây giờ liên thủ đã kết thúc, vậy cũng không cần phải khách khí. Hơn nữa nàng ta cũng nhìn ra được tâm tư của những người phản bội này. Đơn giản chính là muốn làm ngư ông đắc lợi, cho nên căn bản không cần phải có sắc mặt tốt. Một chữ, chính là làm. Chỉ là không rõ mà cũng muốn nhiễm tà ử, ta khuyên ngươi, đừng có muốn chết. Kỳ ngữ giả hư lạnh một tiếng nhưng cũng không dám ở đây lâu hơn, xoay người rời khỏi. Bà lão nhìn chăm chăm bóng lưng của hắn, trong mắt hiện ra một tia lạnh lẽo, sau đó đưa tay vẫy về Vô Tận Hải. Hành đế, thủy tổ không rõ, ngài đã ngủ say 5 tháng vô tận, bây giờ trấn áp đã giải, là lúc xuất thế. Sóng biển dâng trào lên trời, tràn lan ra xung quanh. Vào lúc này, Vô Tận Hải lại một lần nữa mở rộng, thôn phệ lấy đất xung quanh. Đồng thời sương mù màu xám không rõ trên mặt biển bốc lên như khói, khuếch tán lan rộng xung quanh. Mà ngoại trừ Vô Tận Hải, nhiều nơi không rõ trên bên ngoài kia cũng lần lượt bộc phát. Tuy rằng quy mô đều không bằng Vô Tận Hải, nhưng kết hợp lại cũng không thể coi thường. Một ngày này, toàn bộ tu sĩ nguyên giới đều ý thức. Ở sau khi đại đạo khôi phục, không rõ giống như đang khôi phục trả thù, cũng đang khôi phục theo. Hơn nữa tu sĩ và tông môn mấy nơi trấn áp không rõ đều gặp phải vận rủi. Trong thiên địa này lại xuất hiện một bàn tay vô hình đang đảo loạn phong vân. Dãy núi nửa tai họa, nơi không rõ nơi này không thua Vô Tận Hải. Mặt đất nứt nẻ, một mảnh đất đen, từng ngọn núi lửa dựng thẳng đứng. Lúc này những ngọn núi lửa tất cả đều dâng lên sương mù màu xám không rõ, che khuất bầu trời. Năm đó những ngọn núi lửa này và Vô Tận Hải từng bộc phát một lần, bởi vì kiêng kỵ mũi tên mà Linh Niệm Phàm bắn ra. Bây giờ lần nữa khôi phục, muốn trấn áp đại đạo khôi phục. Trước những ngọn núi lửa, tông môn đứng sừng sững một mình. Tường của tông môn này sớm đã đổ nát, trong tông môn không có bất cứ đệ tử nào, giống như đã bị bỏ hoang lâu năm. Nhưng là ở nơi cao nhất tông môn, vậy có một lão giả đứng đó. Hắn ngồi xếp bằng, đạo bào tung bay, đối mặt với những ngọn núi lửa. Xung quanh tất cả đều được sương mù màu xám không rõ bao phủ. Chỉ có một mình hắn hiện lên ánh sáng, giống như một chùm sáng trong bóng tối lộ ra vẻ cô độc. Đối diện với hắn, trong sương mù màu xám, có một gì đó giống như con rồng mà không phải rồng, giống voi mà không phải voi, đang bao phủ. Hai mắt như ánh sáng màu máu, hung ác nhìn chăm chăm vào lão già. Ngoài nó ra còn có hai bóng người bao phủ trong sương mù màu xám, lần lượt lơ lửng bên trái phải của lão già, lực lượng trí cường nổ vang. Một bóng người nhàn nhạt, kẻ bất tử, kẻ nghiện rượu vào Vô Tận Hải đã chạy, ngươi xem như có thể trấn áp nơi này, vậy cũng không thay đổi được kết cục, cần gì phải kiên trì tiếp. Lão già nhắm mắt thản nhiên, năm đó các ngươi lựa chọn phản bội, ta vốn cho rằng đây là chuyện làm cho ta khinh thường. Không nghĩ tới trải qua vô số năm, các ngươi lại kéo xuống dưới. Thế mà vì ý định bản thân, chủ động thả không rõ. Các ngươi không xứng nói chuyện với lão hủ. Lại một bóng người cay nghiệt nói. Còn dám liều chết, kẻ bất tử, ngươi thật cho rằng bản thân là bất tử thật sao? Ta đương nhiên sẽ không cho rằng mình bất tử, thật ra thì ta cũng sớm đã muốn chết từ lâu. Bởi vậy, năm đó ta khẩn cầu hắn chế tạo cho ta một bộ quan tài. Đáng tiếc còn chưa dùng tới. Lần này tới cũng không muộn. Giọng điệu của kẻ bất tử tràn đầy vẻ bất cần đời. Sau đó vung tay, một cỗ quan tài bằng gỗ mang theo phong cách cổ xưa xuất hiện bên cạnh hắn. Sau đó, ở dưới cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của những người khác lập tức nằm vào. Ngay sau đó, cỗ quan tài kia bùng lên một chùm sáng. Một cỗ lực lượng thần dị không cách nào hình dung bộc phát ầm ầm, xu thế kinh thiên để mấy cái bóng kia cùng yêu thú đều phải sợ hãi. Bất tử mà sống một mình vậy thì không thú vị, xin cho ta được chết một lần, ta lấy mạng ta, tới trấn áp không rõ. Theo lời nói của lão già rơi xuống, nắp quan tài trực tiếp đóng lại, sau đó lao thẳng vào vực sâu nơi sương mù màu xám không rõ. Hai bóng người và yêu thú muốn ngăn cản nhưng đều lập tức bị đánh văng, trơ mắt nhìn quan tài rơi bên trong miệng núi nửa ở vào vị trí trung tâm nhất. Chỉ thoáng một cái, tất cả miệng núi nửa đều yên tĩnh. Vốn dĩ còn sôi trào nhiệt phun ra không ngừng, nhưng trong phút chốc đã khô héo, tắc nghẽn. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 200-233 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị và các bạn xem phim truyện thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin phép kính chào.